Cuộc từ giả vĩ đại. Sau khi an cư mùa mưa ở làng Biluva, Đức Thế Tôn và tăng chúng bộ hành qua nhiều chặng đường xa để về Kỳ Viên Tịnh Xá. Tôn giả Xá Lợi Phất cảm thấy cơ thể đã rời, dường như không còn chút hơi sức nào. Ngài biết rằng tấm thân này đã như một cỗ xe quá cũ, các trục đã mòn, các căm đã lỏng lẻo hoặc hư mục. Rõ ràng đây là lúc phải tính chuyện ra đi. Thế rồi tôn giả trở về tịnh thất, cất đặt y bát, quét dọn phòng, trải tọa cụ, rồi đi vào định diệt thọ tượng. Khi xả thiền thì trời đã vào khuya. Lúc đứng dậy, ngài nghe các khớp xương đau nhức và trong đầu như có cái gì bén nhọn đâm vào rồi lại kéo ra. Tuy thế, đi kinh hành một lát, ngài lại trở về chỗ tọa cụ ngồi xuống, nghĩ rằng ta sẽ nhập diệt trước Đức Thế Tôn hay là sau ngài. Tôn giả hướng tâm đến, biết rằng bao giờ vị đại đệ tử cũng nhập diệt trước vị Phật. Còn một kiền liên thì sao? Tôn giả lại biết một kiền liên sẽ nhập diệt sau ngài nửa tháng, và thọ hành của ngài chỉ còn duy trì được 7 ngày. Vậy thì trong thời gian này, ngài còn bổn phận gì trên đời cần phải thực hiện? Dĩ nhiên, ngài lại nghĩ đến mẹ. Mẹ ngài là cái gì vẫn mãi canh cánh bên lòng? Mặc dù cả thảy 7 người con trong gia đình đều đắc quả A-la-hán, nhưng bà Sa-ri không tin Tam Bảo, vẫn xem thường Đức Phật và tăng chúng, vẫn đặt niềm tin mù quáng theo ngoại đạo. Tại sao ngài lại không thể cứu độ mẹ được? Cả hàng ngàn chư thiên, ngài đã từng an trú cho họ vào các tầng thánh quả. Cả hàng ngàn gia đình cư sĩ, ngài đã mở những cánh cửa trời cho họ bước lên. Cũng đã hàng ngàn tỳ khưu và sa di nhờ ngài mà họ bước vào dòng thánh. Kể cả các giáo phái chủ, giáo phái sư, bà la môn trưởng giáo, bà la môn hữu danh, vua chúa, đại thần, tướng quân, thương gia, dẫu kiêu căng, cứng đầu, tịch thượng. Nhưng sau khi nghe pháp, họ đã trở nên nhu thuận, dễ dãi. Thế thì tại sao ngài lại bất lực trước mẹ ngài? Có lẽ vì thiếu trí tuệ, hoặc vì nhân duyên của bà chưa chín mùi. Tôn giả Xá Lợi Phất là trở nên trầm ngâm. Ngài đang hướng tâm quan sát căn duyên của mẹ. Chợt ngài thốt lên: hay thay, tuyệt diệu thay, mẹ ta sẵn đủ căn duyên bước vào thánh đạo. Rồi ngài lại nghĩ tiếp: vậy ai là người có duyên để cứu độ mẹ ta? Sau khi biết kẻ đó chính là mình, ngài quyết định: vậy thì ta sẽ nhập diệt ở chốn cố hương, nơi chỗ mà ta chào đời, để cứu độ mẹ ta. Sáng hôm sau, tôn giả Xá Lợi Phất trình bày quyết định của mình cho tôn giả Mục Kiền Liên hay. Cả hai ngồi yên lặng một hồi lâu. Đại huynh tính như vậy thì tình lý, thời đều trọn vẹn. Thôi, đại huynh đi trước, đệ sẽ đi sau nhé. Tôn giả Xá Lợi Phất đứng lên, nắm tay Mục Kiền Liên: chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Cũng vừa đủ đại huynh, đã kinh qua suốt cuộc đời, chúng ta đã không làm một con người vô ích, đã làm việc hết sức mình, cơ thể chúng ta đã không còn chịu đựng được nữa rồi. Đúng là vậy hiền đệ, chúng ta làm bạn với nhau suốt trong tuổi thơ ấu, thanh niên, và hơn 40 năm trong giáo pháp của Đức Tôn Sư. Chúng ta đã hợp tác chặt chẽ với nhau trong mọi công việc được Đức Thế Tôn giao phó. Chưa lần nào chúng ta tranh cãi một lời, luôn luôn thuần thảo tương kính, luôn luôn tự hòa quan hỷ. Thật là tốt đẹp thay, một cuộc đời biết sống. Tôn giả Mục Kiền Liên nắm tay siết chặt, mỉm cười: không biết mấy triệu năm mới có một cuộc tương ngộ và một cuộc vĩnh biệt như thế này. Hãy cho đệ đánh lễ lần cuối cùng một người anh duy nhất cao cả và siêu việt. Đại Mục Kiền Liên quỳ xuống đảnh lễ, tôn giả Xá Lợi Phất cũng quỳ xuống đảnh lễ theo. Cả hai đều rất trân trọng và thành kính. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: từ khi thấy được giáo pháp bất tử, huynh không tìm thấy chỗ nào là huynh, chỗ nào là đệ ở trong hai chúng ta cả. Đấy chỉ là sự tương kính pháp. Huynh cũng đã đảnh lễ một người em duy nhất cao cả và siêu diệt. Cả hai vị tôn giả tối thượng từ giá nhau như vậy, vĩnh biệt nhau như vậy, thân thiết mà xa xôi, đậm đà mà lạnh lẽo, chẳng vướng bận gì, chẳng níu kéo gì. Như mây bay, như gió thoảng, rỗng không như hư không. Sau đó Tôn giả sẽ lề phất đi khất thực. Ngài muốn đi một vòng quanh thành Xá Vệ, thăm viếng một lần cuối cùng nơi mà Ngài đã từng sống với chư Tăng và mọi người trong bao nhiêu năm, nơi mà Ngài có đủ vật thực để hành đạo. Ngài phải biết ghi ân điều đó. Về lại tỉnh Xá Kỳ Viên, Ngài cũng đi thăm một vòng như thế. Độ ngọ xong, Ngài cho gọi trưởng lão Kunda, là em của Ngài, đến rồi nói: Này Kunda, hãy chuẩn bị về quê thăm mẹ cùng với ta. Thưa dân, hãy bảo rằng là ý của ta, cho tụ họp 500 tỳ khưu môn đệ cùng bộ hành với ta về Nalaka luôn thể. Thưa dân. Khi Kunda quay lưng bước đi, Tôn giả sẽ lề phất chợt kêu lại: Này Kunda, trong bao năm sống với đại huynh có làm phiền gì đến em không? Dạ thưa không, đại huynh trắng bạch như vỏ ốc. Bảo làm phiền thì chẳng khác nào là em không có tai, không có mắt, không có tim, không có óc. Tôn giả lại ân cần: Em đã là một trưởng lão cao hạ rồi, ta hỏi thế thôi, chứ ta biết em ăn vui, tinh tấn, sống rất hài hòa với mọi người, lại được hạnh phúc trong pháp nữa. Trưởng lão ngần ngừ một lúc: Lần này có thể dắt mẹ qua bờ được không? Bảo tin vui cho em hay là chắc chắn được. Trưởng lão Kunda cảm thấy hoan hỷ trong lòng, chào Tôn giả rồi đi ngay. Ngài sẽ lề phất, lấy chổi, quét dọn tình thất, cất đặt mọi thứ đâu đó cho ngăn nắp, dọn dẹp bên trong. Rồi Ngài ra dọn dẹp xung quanh hành lang. Xong xuôi, đắp y, mang bát, Ngài bước ra bên ngoài, khép cửa lại. Ngài đi quanh ba vòng, rồi bước ra xa, nhìn ngắm lại tình thất. Ngài nói thầm trong tâm rằng: Cảm ơn người đã che mưa đỡ nắng cho ta bao ngày. Đây là cái nhìn cuối cùng của ta, người biết không? Nhưng khi ta đi rồi, thì hy vọng rằng sau ta, nhiều vị A-la-hán khác nữa sẽ ở trong vòng tay ấm cúng của người. Lát sau, trưởng lão Kunda cùng 500 tỳ khưu đi đến. Họ đều đánh lễ Tôn giả và chờ lệnh. Tôn giả nói: Các thầy sẽ vất vả bộ hành đường xa, nhưng rồi sẽ thâu hái được nhiều điều bổ ích. Bây giờ hãy cùng ta đến đảnh lễ Đức Tôn Sư. Đức Thế Tôn đã biết. Lúc ấy, Ngài đang chờ họ ở đại giảng đường. Sau khi đảnh lễ, Tôn giả quỳ xuống bên chân Đức Đạo Sư. Hôm nay, đệ tử đến đây để đảnh lễ Đức Tôn Sư lần cuối cùng. Đệ tử sắp từ bỏ quyển thân và từ bỏ cõi đời trần tục này. Thọ hành của đệ tử như ngọn đèn leo lét. Xin Đức Tôn Sư cho đệ tử được nhập diệt. Đức Thế Tôn im lặng. Tôn giả là cất giọng khẩn thiết: Ôi, đệ tử biết nói lời gì khi vĩnh biệt một bậc vĩ nhân siêu quần bạc tùy. Chính nhờ Đức Tôn Sư mà đệ tử bước ra khỏi bể khổ trầm luân để đi theo dấu chân giải thoát của bậc vô thượng. Từ đây, đệ tử sẽ không còn lang thang vô định, tới lùi giữa sáu cõi khổ vui sinh diệt nữa. Đây là lời phụng bái thứ nhất của đệ tử. Tôn giả cung kính, đảnh lễ. Giờ đây, thân xác tứ đại của đệ tử bắt đầu rã tan, trả về cho tứ đại. Chỉ 7 hôm nữa, thọ hành của đệ tử sẽ chấm dứt vĩnh viễn, kể cả ngũ quẩn này cũng không còn tiếp tục chồng chất, rối loạn, lòe bịp ai được nữa. Thế là gánh nặng muôn đời đã được buông bỏ xuống. Đệ tử sẽ hoàn toàn giải thoát, không còn bất kỳ một hạt bụi phiền não nào còn tồn tại. Ân đức ấy thuộc về Đức Tôn Sư, triệu triệu năm không đền đáp được. Hãy cho đệ tử thêm một phụng bái này. Tôn giả cung kính đảnh lễ. Ôi, hồng ân của Đức Tôn Sư là đời đời bất diệt. Từ khi bước chân vào giáo pháp bất tử, đệ tử đã biết sống một đời có ích, biết phục vụ và biết phát huy, tăng trưởng sung mãn những phẩm chất cao đẹp của con người. Thế nên biết bao chúng sinh đã được lìa xa khổ não, biết bao chư thiên và nhân loại đã được nếm hương vị của pháp màu. Giờ đây đệ tử đi vào niết bàn với tâm tư hoàn toàn thanh thản và mãn nguyện. Xin Đức Thế Tôn cho phép đệ tử được nghỉ ngơi, vì cái cỗ xe thân xác này đã đến lúc rã mục. Cho đệ tử được phụng bái một lần nữa, thay mặt chúng sinh tri ân bậc vô thượng giác. Cả hội trường im lặng như tờ, đâu đó dường như có tiếng khóc nho nhỏ. Rất nhiều tăng chúng không ngăn được giọt lệ. Đức Thế Tôn cất giọng bình thản: "Này Xá Lợi Phất, ông sẽ nhập diệt ở đâu?" "Tại quê hương của đệ tử, làng Nalaka, tại chỗ mà đệ tử được chào đời." Đức Phật hỏi tiếp: "Thời gian từ đây đến đó có kịp không?" "Thưa, dư dả." "Vậy thì đây là việc cần thiết. Sau lần từ giả này, chư tăng và huynh đệ sẽ không còn cơ hội được gặp mặt ông nữa. Ông hãy ưu ái đến hội chúng, thuyết cho họ nghe thời pháp cuối cùng." Vâng lời, tôn giả bước lên một bảo tọa thấp hơn, ngồi ngay ngắn, đoan nghiêm, nhiếp tâm thanh tịnh, rồi ban một thời pháp chưa từng được nghe. Thời pháp như tiếng gió rì rào bất tận, như hải triều âm sa mù đại dương, từng đợt sóng cuộn va đập vào gành đá, liên miên bất tuyệt. Gió lai lặng, sóng lại tan. Cứ tòa thính chúng chợt như thấy trước mắt mình một bình minh tươi sáng, một mùa xuân mát mẻ an lành hiện ra sau đêm đông lạnh lẽo. Tuyết tan, tiếng chim reo vui, muôn hoa đua nở, hương trời bàn bạc dịu dàng như xoa dịu tất cả những tâm hồn khổ đau. Ngài nói về lời Ngài bị bích bùng bởi truyền thống, bởi tâm thức ngoại giáo, sống trong bóng tối nô lệ của thần quyền, bước đi trong mê lộ của những thứ triết học rối rắm tơ dò, hợm hĩnh và cao đại. Có những lời, những chữ dệt gắm thiêu qua, kết nên tư tưởng được đóng khung, được ma vàng, được quảng cáo rầm rộ là chân lý bất diệt, nhưng thực chất là rỗng không, không có linh hồn, không có sự sống. Tất cả đấy chỉ là lớp ngụy trang, là cái vỏ hào nhoáng bao che bên ngoài các loại bản ngã, với những dục vọng thô thiển cũng như tế di. Thế rồi từ đời này sang đời nọ, cha ông, cháu con, hệ hệ được nối tiếp, kế thừa, hình thành một tập cấp buôn thần bán thánh, rêu rào vì đại bi, vì phương tiện tối thượng thừa, vì lòng từ của thượng đế. Chúng nắm độc quyền về tinh thần, miệng lưỡi trả giá như con buôn, thao túng bọn dân ngu chua đen, chụp vào bàn tay lông lá của chúng nhưng đặc quyền, đặc lợi. Ăn trên ngồi trước, no nê, phè phẫn, nhảy múa bên bờ vực thẳm của tử ma. Thế rồi tiếng trống bất tử có mặt giữa đời, xóa tan mấy mù hôn ám, như một sinh khí mới. Làn sóng pháp bảo uy dũng và dịu dàng cuốn đi tất cả mọi rác rưởi xú quế của thần linh và của người ngu si để lại. Đấng vô thường tôn ngự giữa tầng mây, giống lên tiếng sấm, thức tỉnh mọi loài. Một cơn mưa hoa nhân ái, sáng rỡ trí tuệ mênh mông giải thoát, mở ra một lộ trình hướng thượng, một cánh cửa đã đóng kín từ ngàn xưa, đem chúng sanh đến các cõi chân phúc và sáng lạng. Ôi, con đường ấy là gì? Cánh cửa ấy là gì? Hỡi ai có chân để bước, có tay thì gõ mà vào. Một vị chánh đẳng chánh giác đã xuất thế, qua hàng triệu năm tu tập công hạnh, thăng hoa phẩm chất, kết đại trí tuệ, từ đỉnh Hy Mã Lạp Sơn bước xuống, dòng sông Đại Hằng mở ra, quả địa cầu cúi mình xuống thấp, nghênh đón bước chân nở bảy hoa sen. Ngài đi giữa chốn loài người 45 năm không mệt mỏi, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Đức Thế Tôn ấy là thầy của Ngài, cho Ngài uống được giọt nước trong mát tận đầu nguồn thánh hạnh. Ôi, đầu nguồn thánh hạnh ấy là gì? Hỡi ai có tai để nghe, có trí để tìm hiểu. Vốn lào thông cả ba tạng, tôn giả Xá Lợi Phất đã đi từ những pháp cao siêu nhất xuống những pháp gần gũi và giản dị nhất. Rộng thì rộng đến vô biên, mà nhỏ thì có thể đựng đầu hạt cải. Và cuối cùng, lộ trình hướng thượng ấy, cánh cửa bất tử ấy, chỉ còn là đứng đi nằm ngồi, mặc áo, ăn cơm, quét tình thất, tôn kính bậc trưởng thượng, giác tỉnh, nhu thuận, lặng lẽ, ôn hòa, thuần tịnh, nội tâm trong sạch, không có cáo bận phiền não. Cái đại giảng đường mênh mông như vừa được tắm mát bởi thời pháp của tôn giả. Chư thiên ngự đầy đặt cả không gian rải qua ca ngợi. Tôn giả bước xuống pháp tòa, quỳ ôm đôi chân của Đức Thế Tôn, rồi cất lên tiếng lời uy dũng của Sư Dương. Kính lại bậc thiên nhân sư, hãy cho đệ tử lễ bái đôi chân này. Cũng chính nhờ lễ bái đôi chân này mà đệ tử được hoàn toàn giác ngộ, hoàn toàn giải thoát. Chính nhờ lễ bái đôi chân này mà đệ tử được sống giữa thời gian vô cùng và không gian vô tận, được sống vĩnh cửu trong mỗi chớp mắt thoáng trôi. Tất cả mọi nguyện vọng, hy cầu của đệ tử giờ đây đã được cụ túc, viên dung trọn vẹn. Từ đây, đệ tử sẽ không còn được gặp Đức Thế Tôn để đảnh lễ đôi chân này nữa. Đây là giờ phút nghiêm trọng, thiêng liêng, mà đệ tử có thể sờ được đôi chân của Đấng Toàn Giác, đồng thời thấy rõ được cảnh giới Niết Bàn, không chết, không sinh, an nhiên tự tại, tịnh mặc. Đệ tử đảnh lễ đôi chân này vì đôi chân này cũng chính là đôi chân của vô lượng vị Phật quá khứ đã bước vào cảnh giới ấy, và hiện giờ đây, đệ tử cũng đang lần bước theo. Đảnh lễ đôi chân 1.000 cái bánh xe của Đức Phật xong, Tôn giả đứng lên rồi quỳ xuống lại. Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay, suốt 44 năm, sống trong giáo Pháp, nếu đệ tử có hành vi hay lời nói nào Phật ý Đức Thế Tôn, không được vừa lòng Đức Thế Tôn, vì trí tuệ non kém của đệ tử, ngưỡng mong Đức Thế Tôn hỷ xả, tha thứ lỗi lầm ấy cho đệ tử. Đức Phật cất giọng chậm rãi từ hòa. Này Xá Lợi Phất, ông là một tỳ khưu uyên bác, thông minh, có đầu hạnh cao cả, kim nhu, một trí tuệ vượt bậc, sắc bén và sáng sủa. Lẽ nào ông có thể có hành vi hay cử chỉ tạo ra lỗi lầm với Như Lai? Ông đúng là một sa môn ưu tú, mẫu mực, viên mối cho giáo hội. Gia dĩ có sự quở trách nào đó, cũng chỉ vì muốn viên toàn bổn phận cho ông, hoặc ông sẽ tăng trưởng phương tiện thiền xảo để dẫn dắt chư tăng thay mặt Như Lai mà thôi. Rồi Đức Thế Tôn lại nói tiếp, dẫu ông có lỗi lầm hay không lỗi lầm, Như Lai cũng đã tha thứ cho ông rồi. Mà thật ra, ông có lỗi lầm gì đâu. Trọn cả cuộc đời, dầu là một hạt bụi nhỏ, ông cũng không để dính trên sợi lông chân của mình. Thôi, thì giờ cũng đã phải lẽ, ông hãy làm những gì mà ông nghĩ là đúng thời. Đức Phật đứng dậy, Tôn giả Xá Lợi Phất rời khỏi bàn chân của Đức Thế Tôn. Ngay lúc ấy, đại địa cầu rung chuyển, nước trong bốn đại dương dâng cao. Cả tầng mây, cả hư không dường như cũng dao động không ngớt. Nếu đại địa cầu biết nói, thì nó cũng sẽ khởi lên tiếng nói như sau. Ôi, hỡi những hiện thân vĩ đại và siêu việt, mặc dầu thân thể tôi đây có thể chịu đựng được những vết chém ngang dọc của những con sông to, sông nhỏ, mặc dầu thân thể tôi đây có thể chở mang, gánh nặng những ngọn Meru hùng vĩ, những thần sơn các Kavala cao ngất và đỉnh Himavantu, vua của loài núi ngút mây. Thế nhưng tôi đã không chịu đựng được nổi ngày hôm nay. Một ngày mà giới đức, định đức, tuệ đức, cùng vô lượng phẩm chất cao đẹp khác của con người, đồng quy tụ ở đại giảng đường kỳ viên tịnh xá này. Chợt, một tiếng sấm đầy uy vũ vang tận các tầng trời, và không biết từ đâu, một đám mây khổng lồ che kín cả không gian. Tối đen. Rồi một trận mưa kinh hoàng, xối xả tuôn xuống mặt đất như thác đổ. Đức Thế Tôn nhìn trời tự nghĩ. Giờ đây, một vị chưởng pháp vô song sắp đi vào tịch diệt. Trời đất đã khởi lên những hiện tượng của 100.000 đại kiếp mới có một lần. Thôi, như vậy là vừa đủ để còn nhiều người đưa tiễn con trai ưu tú của Như Lai. Trời lại quang, mây lại lặng. Đức Thế Tôn rời đại giảng đường, bước về hương phòng. Ngài đứng trên tấm thảm ngọc nhìn ra. Tôn giả Xá Lợi Phất đi theo, chắp tay, rồi đi quanh hương phòng 3 vòng, về bên mặt 4 góc, đảnh lễ 4 phương. Đến chính điện, chắp hai tay lên quá đầu, đảnh lễ Đức Thế Tôn một lần nữa. Với tư thế lặng lẽ như vậy, Tôn giả nói ở trong tâm. Giờ phút này, giữa không thời gian vĩnh cửu, bất diệt, không biết đã trải qua bao 100.000 đại kiếp, khi ta quỳ mọp dưới chân Đức Phật Anumadassi và phát nguyện được gặp Đấng Như Lai này, nguyện vọng ấy giờ đã hoàn toàn viên mãn. Lần gặp gỡ đầu tiên với Ngài là sự kiện lớn nhất đối với ta. Còn đây là lần gặp gỡ sao chót. Ta chiêm ngưỡng Ngài, để sau này chẳng còn cơ hội nào nữa cả. Thế rồi Tôn giả đứng dậy, vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay trên đỉnh đầu. Ngài thụt lùi, từng bước một chậm rãi, thụt lùi cho đến lúc không còn thấy Đức Thế Tôn nữa. Đại địa cầu một lần nữa lại rung chuyển dữ dội, sóng nước từ bốn đại dương dâng cao, y âm, gia đập giữa hư không. Đức Phật nói với chư Tăng, lúc ấy họ đứng yên lặng, đầy đặt các kỳ duyên tình xá. Các thầy hãy đi đi, hãy đi tiễn ông anh cả của các thầy đi. Nói xong, Đức Thế Tôn quay lưng, khép cửa hương phòng lại. Chư Tăng, cả hàng ngàn vị, hàng chục đại trưởng lão đồng theo chân đưa tiễn bậc tướng quân chánh pháp về nơi an nghỉ cuối cùng. Dân chúng thành xá vệ hay tin, họ khóc lóc kéo nhau thành từng đoàn, lũ lượt như từ dòng suối chảy cuồn cuộn đổ ra từ các hang cùng ngõ hẻm. Chợ không đông, nhà nhà đóng cửa lại. Họ tỏ dấu chịu tang bằng cách tẩm ướt nước lên tóc, tay cầm tràn hoa vật thơm đặt lên tất cả các lối đi. Tôn giả Xá Lợi Phất và chư tăng bị bịt kín giữa rừng người, giữa rừng tiếng khóc và biển nước mắt. Ngài phải đứng lên cao nói lời an ủi phủ dụ. Hỡi các hàng cận sự nam nữ và muôn dân thành xá vệ yêu mến, các người đã có lòng thương xót đến ta, kính mến ta, thì hãy trở về. Đưa tiễn ta như vậy là vừa đủ, ai rồi cũng phải một lần vĩnh biệt. Nhưng ta ra đi không phải là về nơi đau khổ, ta đi về chốn giải thoát và tịch lặng. Ta ghi nhận tấm lòng tri ân của các người, rồi phước báo sẽ hộ trì cho các người được hạnh phúc và an ổn. Tôn giả lại nói với chư tăng cùng chư vị trưởng lão, tôi cũng rất biết ơn chư tăng cùng các vị trưởng lão đã tận tình đưa tiễn. Trong bao năm chung sống trong giáo pháp thiêng liêng cao cả, chư tôn giả đã giúp đỡ tôi hết lòng, nhờ vậy giáo hội mới có được ngày hôm nay. Giờ phút cuối cùng này và không bao giờ còn sự gặp gỡ nào khác, xin chư tăng và chư vị trưởng lão xá tội cho tôi nếu tôi đã có gì lầm lỡ. Mong chư tôn giả thay mặt tôi mà chăm sóc hầu hạ sức khỏe cho đức bổn sư. Tôi xin thành kính đa tạ. Chư tăng lặng lẽ hơn, nhưng không tránh khỏi còn nhiều tiếng khóc. Họ cũng không nói gì, đưa đôi mắt nhìn tôn giả thật lâu, kính cẩn đảnh lễ chào rồi từ từ quay gót. Tuy thế còn rất đông vị bình rình không chịu đi. Tôn giả ân cần nói mãi, họ vẫn khóc lóc kể lể. Này các thầy, hãy đứng lại một lát đã. Trước đây người anh cả của chúng ta đi bao nhiêu lần cũng trở về, còn đây là chuyến đi không có ngày trở lại. Chúng ta sẽ không bao giờ được nghe những lời pháp êm ái ngọt ngào được tuôn chảy ra từ tấm lòng từ ái bao la của người mẹ hiền nữa. Chúng ta sẽ không còn được nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú đoan nghiêm, tác phong ôn nhu khiêm tốn, nụ cười rực sáng hồn hậu của vị đại huynh trưởng kia nữa. Tôn giả là phải khuyên nhủ, này các thầy, ly hợp là thường tình, luyến thương là phiền não, tất cả mọi cái được cấu tạo do nhân duyên, do điều kiện đều bị chi phối bởi định luật tất yếu của sanh diệt vô thường. Các thầy biết rõ điều ấy rồi thì đừng nên chuốc lấy đau khổ cho mình mới phải. Thưa dân bạch tôn giả, chúng tôi sẽ khắc cốt ghi tâm những lời vàng ngọc ấy. Lúc đó họ mới chịu bước đi. Trong giờ phút tiễn đưa này, tôn giả Xá Lợi Phất được gặp hầu hết các vị trưởng lão. Chỉ có một số tôn giả tránh gặp mặt, rút vào rừng sâu. Tôn giả Mục Kiền Liên diện cớ đi xa. Tôn giả Ananda được Đức Phật sai đi công việc ở nơi khác. Tôn giả Ly Bà Đa và A Nậu Đà La xin được đưa tiễn đến nơi đến chốn. Ngài Xá Lợi Phất đồng ý. Thế rồi, ngài cùng với hai vị tôn giả thánh tăng kể trên, cùng với trưởng lão Kunda, được tháp tùng bởi 500 vị tỳ khưu môn đệ, nhắm hướng Nalaka cất bước. Ôi, thật là một cuộc từ giả vĩ đại mà trong giáo pháp của Đức Tôn Sư chỉ xảy ra một lần. Quả địa cầu đã không chịu đựng nổi. Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupháp-âm.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-âm.